Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 490, xem náo nhiệt. Sừng sững mấy trăm vạn năm thần sơn một buổi ở giữa sụp đổ. Một con mọc đầy các loại ánh mắt cánh tay từ ngọn núi nội bộ duỗi ra. Trên cánh tay ánh mắt điên cuồng chuyển động, bắn ra từng đạo quỷ dị quang mang. Thần quốc bên trong, phàm là cùng cánh tay kia bên trên con mắt đối đầu người. Nếu là ý chí yếu kém, trước tiên bị nhiếp hồn, thành làm một cái xác không hồn. Chỉ có thể xác, mà không linh hồn. Ầm ầm, che kín ánh mắt ma thần chi thủ hướng phía dưới ép xuống. Tiến một bước đem cái kia phong ấn khe mở rộng, khiến trong đó kinh khủng tồn tại thân thể thêm gần một bước hướng ra phía ngoài gạt ra. Cho dù là ở xa tử vong trong hẻm núi Ngô Địch bọn người đối với cái kia cao vút trong mây quả nhiên. Bên trong ngọn thần sơn cánh tay cũng là có thể thấy rõ ràng. Giờ khắc này, giáo đình đám người nhao nhao thần sắc đại biến. Bất chấp gì khác, trước tiên hướng vương đô chạy về. Còn lại các dòng binh lúc này cũng không có nhiều ít tầm bảo hào hứng. Đều là bị vương đô phát sinh kinh thiên sự kiện lớn hấp dẫn. Ngô Địch, người tiếp xuống định làm như thế nào? Thiếu nữ tóc bạc Phỉ Lệ đặc biệt hỏi. Ánh mắt trong lúc lơ đãng phiết qua kia ma thủ bên trên con mắt. Không khỏi thân thể mềm mại run lên. Cho dù cách khoảng cách xa như vậy, chỉ là nhìn thấy những cái kia con mắt, vẫn như cũ khiến sắc mặt nàng trắng bệch. Thật lâu không cách nào bình tĩnh. A, Ngô Địch lộ ra thần sắc suy tư. Có chút hăng hái nhìn xem kia phá phong mà ra thiên nhãn tà thần. Trước đó hắn cũng chỉ là suy đoán kia dưới núi khả năng thật đè ép một cái đại gia hỏa. Chưa từng nghĩ vừa mới qua đi mấy ngày, thật sự có đại gia hỏa từ kia dưới mặt đất leo ra. Thế sự thật đúng là khó liệu. Bất quá chính như Ngô Địch lúc trước suy nghĩ, lần này hắn chuẩn bị đương một cái quần chúng, cũng không muốn quá nhiều đi nhúng tay. Ngô Địch khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua dung chuyển thế giới thụ, nhìn về phía càng phía trên hơn thế giới. Bây giờ không có thế giới thụ che lấp, lại thêm thần sơn dung chuyển, thượng giới thiên sứ đường nét của đại lục như ẩn như hiện. Ngô Địch thậm chí còn chứng kiến mấy đạo khí tức cường đại tại thiên sứ trong thánh điện vọt lên tận trời, hướng về phía lối vào cực tốc tới gần. Muốn không liền lên đi chơi một chút đi, Ngô Địch nói. Đi lên, người muốn đi thượng giới sao? Quá tốt rồi, chúng ta cùng đường ai? Muốn hay không cùng một chỗ? Ta dẫn ngươi đi chúng ta ma nữ giáo tổng bộ nhìn xem. Để Lệ Na nói tiếp. Ừ, Ngô Địch gật gật đầu, biểu thị tùy ý. Vương Đô Thần Sơn, kia một chỗ phong ấn khe theo thiên nhãn tà thần dãy ruộng càng thêm mở rộng. Đúng lúc này, một con lóe ra thánh khiết kim quang đại thủ từ thượng giới thiên sứ đại lục hướng về bại lộ bên. Ngoài ma thần chi thủ đập xuống, mang theo đại địa nặng nề chi lực, ma thần chi thủ bên trên con mắt cực tốc chuyển động. Không góc chết quan sát từng cái phương hướng. Thấy thế, con kia duỗi ra bên ngoài ma thần chi thủ chợt cong thành một cái quỷ dị độ cong. Nghênh kích hướng lên, hai bàn tay đụng vào nhau. Ô quang cùng kim quang từ chỗ va chạm bắn ra. Phóng thích ra năng lượng khiến thần sơn tiến một bước băng liệt. Cuối cùng kia tràn đầy ánh mắt quỷ dị ma thần chi thủ lông tóc không thương. Ngược lại là từ thượng giới rơi xuống đại địa chi thủ che kín tinh mịn khe hở. Băng tán vì vô số điểm sáng. Hừng hực mặt trời hỏa diễm nhuộm đỏ nửa bầu trời. Một thanh thiêu đốt lên khôn cùng liệt diễm hỏa diễm đại kiếm từ trên trời giáng xuống. Xem ở con kia ma thần chi thủ bên trên. Suy suy, chí dương chí cương mặt trời hỏa diễm cùng ma khí tiếp xúc trong nháy mắt. Bắt đầu kịch liệt tương hỗ nghiền ép. Thủy hỏa bất dung. Thật lâu, hỏa diễm chi kiếm kiệt lực tiêu tán. Ma thần chi thủ bên trên xuất hiện một đầu thâm thúy cháy đen vết thương. Nhưng mà qua trong giây lát nhưng lại khôi phục như lúc ban đầu. Mà cũng liền tại hỏa diễm đại kiếm tiêu tán trong nháy mắt. Khổng lồ ma pháp trận bao phủ tại trên ngọn thần sơn không? Địa hỏa phong thủy bốn nguyên tố ma pháp trận. Một cái phi thường thường gặp ma pháp tổ hợp. Nhưng là thi triển người khác biệt. Uy lực cũng là ngày đêm khác biệt. Chính như bây giờ. bao phủ tại trên ngọn thần sơn địa hỏa phong thủy bốn nguyên tố đại ma pháp trận. Chưa thể tuyệt đối đã đạt đến thần cấp đường. Điều này đại biểu lấy bốn vị thi thuật giả tu vi cảnh giới sừng sững cùng đại thánh đỉnh cao nhất. Mà có thể đạt tới điều kiện này chỉ có thiên sứ thánh điện. Gánh vác lấy xí thiên sứ chi danh bốn đại điện chủ. Ti trưởng đại địa chi lực ra bách liệt. Hải dương chi lực ô liệt. Cuồng phong lực lạp phỉ nhĩ cùng hiện nay thiên sứ đại lục thiên sứ trưởng. Ti trưởng thiên lửa. Đại biểu tuyệt đối chính nghĩa thẩm phán Mễ Già Lạc. Giờ khắc này, giáo đình sôi trào, ở vào đại thánh đỉnh cao nhất bốn đại sĩ thiên sử xuất hiện cực lớn cổ vũ sĩ khí. Mọi người không nháy một cái nhìn xem trên ngọn thần sơn quyết đấu. Chờ mong tín ngưỡng của bọn họ thiên sứ có thể rất cường thế chu ma. Còn thần quốc một cái bình tĩnh, nhưng mà cho dù là bốn đại điện chủ nguyên tố pháp trận. Lúc này đối mặt đứng hàng thủy ma thần thiên nhãn tà thần. Cũng vô pháp đem lực áp. Đồng thời ẩn ẩn có bị bắn ngược dấu hiệu. Ngay tại bốn nguyên tố ma pháp trận sắp sụp đổ thời điểm. Thượng giới chợt vươn một cái đại thủ. Không nhìn hết thảy. Trực tiếp nắm lấy cả tòa thần sơn trở lại thiên sứ đại lục. Đem thần sơn ngay tiếp theo trong đó thiên nhãn tà thần cùng nhau ném vào lồng giam bên trong. Ta muốn xem náo nhiệt đi. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Ngô Địch Chính để mắt kính. Thời gian một cái chớp mắt. Chiến trường đã chuyển rời đến thiên sứ đại lục. Khiến Ngô Địch có chút kinh ngạc. Bất quá chỉ là một lát suy tư. Ngô Địch Chính là làm ra quyết định. Tiếp tục theo vào. Tại hướng mấy tên thiếu nữ ma nữ bắt chuyện qua về sau. Ngô Địch trực tiếp từ nguyên địa lên nhảy. Tại phỉ lệ hạng nhất người ánh mắt khiếp sợ bên trong trực tiếp tung trời mà lên. Thời gian một cái nháy mắt chính là vượt qua số 10 vạn lý. Đi tới kia vỡ ra trong thông đạo. Đảo mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Giờ này khắc này, thiên sứ đại lục cùng phía dưới thần quốc chỗ va chạm khu vực đã là hoàn toàn đại loạn. Cho dù là những cái kia cường giả đỉnh cao. Lúc này cũng không có thời gian đi chú ý vô thanh vô tức từ trong thông đạo lén qua mà đến Ngô Địch. Nhìn xem trên không đại chiến. Ngô Địch lại lần nữa xé mở hư không. Tìm một chỗ tốt tiếp tục làm ăn dưa quần chúng xem náo nhiệt. Kia bị đại thủ giam cầm mà đến thần sơn lúc này bị vây ở một cái đặc thù không gian bên trong. Mà tại không gian bốn phía. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ hướng không gian đặc thù rót vào vô biên thánh lực. Có thể tham dự vào loại cấp bậc này quyết đấu. Không khỏi là từ thánh cấp khác vô thượng tồn tại. Cái này xem xét phía dưới. So sánh chênh lệch liền ra. Mặc dù phía dưới thần quốc. Từ thánh chiến lực ít đến thương cảm. Nhưng là tại mảnh này thiên sứ đại lục ở bên trên. Những cái kia bốn cánh cấp bậc thánh thiên sứ không hạ 100. Lại thêm những nhân loại khác thánh nhân cùng còn chưa chạy đến từ thánh cường giả. Từ thánh cấp khác chiến lực chỉ ít tại 200 trở lên. Mà trong sân nhất khiến Ngô Địch để ý vẫn là lúc trước bàn tay lớn kia chủ nhân. Chỉ lúc trước đi ra một lần tay. Bây giờ lại lần nữa ngồi cao cùng trên trời cao. Tản ra chí cao vô thượng khí tức. Sau lưng 12 cánh như là đóa hoa nở rộ. Đây tuyệt đối là một đến thần. Ngay tại Ngô Địch có chút hăng hái nhìn xem náo nhiệt thời điểm. Một phương hướng khác. 6 đôi 12 cánh đen nhánh cánh chim che khuất bầu trời. Cực tốc mà đến, một cái hở ngực lộ sữa nam tử tuấn Mỹ bay ngang qua bầu trời. Cuối cùng tại biên giới chiến trường dừng lại, mang trên mặt tà mị quyến cuồng ý cười. Rõ ràng cùng Ngô Địch giống nhau là đến xem trò vui. Mà tại tên kia thanh niên tuấn Mỹ bên cạnh, lần lượt từng cường đại ma nữ phong tình khác nhau. Trong đó phía trước nhất 7 đại ma nữ toàn bộ đều là từ thánh cấp khác vô thượng tồn tại. Rất rõ ràng, kia là ma nữ giáo đại nhân vật, mà lại cùng Ngô Địch đồng dạng cũng là đến xem trò vui. Đang lúc Ngô Địch nghĩ đến một chút có không có thời điểm. Ngô Địch không có chú ý, đến là một sau lưng gánh vác lấy 2 đội trắng noãn cánh chim thiên sứ. Chính hèn mọn hướng hắn tới gần. Ngay tại giữa song phương khoảng cách chỉ còn lại có sau cùng 1 mét thời điểm. Ngô Địch trở tay liền là một trường. Kết quả lại là khiến Ngô Địch hơi có chút kinh dị. Bởi vì phía sau hắn tên kia thiên sứ tránh khỏi. Đồng hương chớ hoảng sợ. Là ta. hèn mọn thiên sứ nhe răng mỉm cười. Sợi tóc tại ánh nắng chiếu rọi xuống từng chiếc óng ánh. Khí tức thánh khiết. Ây, nhìn phía sau kia khuôn mặt quen thuộc. Ngô Địch đột nhiên không biết còn có thể nói cái gì. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.